Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy chính mình ở trên đường thấy được vẫn luôn lớn bằng bàn tay Phi Phi. Manh manh đát phi thường đáng yêu. Lúc ấy hắn liền nhìn hai mắt không tính toán giết chết. Theo sau lái xe tính toán đi, nhưng chính là như vậy Phi Phi. Cũng là biến dị điều. Nó cư nhiên thừa dịp chính mình đưa lưng về phía nó hướng xe bên kia đi thời điểm. Hưu một chút xông tới muốn mổ xuyên hắn cái ót, cũng may lúc ấy hắn vừa lúc liền đối với xe kính. Chiếu hậu, thấy được mặt sau cảnh tượng, quay người lại liền dùng trong tay dao nhỏ bổ về phía kia chỉ Phi Phi. Cũng may này chỉ biến dị điều biến dị trình độ không phải rất mạnh. Cho nên một đao tử liền chém chết, lúc ấy hắn liền thấy được bị chém thành hai đoạn nho nhỏ thi thể. Bên trong, có một viên người trong mắt, khẳng định là này chỉ biến dị điều mổ người trong mắt nuốt vào đi. Nhìn dáng vẻ vẫn là vừa mới nuốt vào không lâu, nhanh như vậy liền theo dõi chính mình. Nhìn qua cũng là không thế nào thông minh biến dị điều, Đường Minh ra một thân mồ hôi lạnh. Mỗi khi nghĩ đến lần đó thời điểm đều sẽ lòng còn sợ hãi. Đơn giản những lời này hiện tại ở chỗ này cùng đại gia nói một chút. Nghe được đi vào khẳng định có thể nhớ kỹ. Nghe không vào lại như thế nào đem. Không cho chính hắn tinh lực một lần. Đó là nhà vĩnh viễn sẽ không minh bạch Đường Thiên Lam khả năng nghe ra một chút khác hàm nghĩa. Làm sao vậy? Là trước đây gặp được quá chuyện gì sao? Đường Minh lắc đầu. Không có gì, có cảm mà phát mà thôi. Hy vọng bọn họ không cần phạm sai lầm. Nói cách khác, hậu quả khả năng không phải thực hảo. Mọi người đều ở một cái trang viên ở. Đều là người một nhà. Ta có thể làm kỳ thật cũng chính là trợ giúp bọn họ một chút biến cường mà thôi. Tục ngữ nói đến hảo. Sư phó lãnh vào cửa. Tu hành xem cá nhân. Bọn họ về sau có thể sống bao lâu? Có thể cường hãn tới trình độ nào đều phải xem chính bọn họ, Đường Thiên Lam đem tầm mắt chuyển. Hướng Diêu Quảng Lâm bên kia, phát hiện Diêu Quảng Lâm đến bây giờ đều không có chế phục hoặc là giết chết này chỉ biến dị động. Vật, Đường Minh bỗng nhiên nói, Thiên Lam, về sau thứ này đã kêu ngốc mao hồ thế nào? Đường Thiên Lam nhìn kỹ như vậy biến dị động vật, thật đúng là đừng nói, nếu là mọc đầy mao. Xác thật là cùng hồ ly lớn lên rất giống, vậy như vậy kêu đi. Về sau cũng tỉnh kia đồ vật kêu. Dễ dàng trộn lẫn, Đường Minh theo sau cùng đại gia nói. Bọn họ đều cảm thấy tên này thực hào. Thực mau liền ngốc mau hồ kêu thực trôi chảy, Siêu Quảng Lâm cũng nghe đến bọn họ kêu. Thứ này ngốc mau hồ, tuy rằng thực khôi hài. Nhưng hắn hiện tại một chút đều không cảm thấy buồn cười. Bởi vì thứ này liền tính là thượng hai cái đùi, cư nhiên đều không phải hắn có thể đối phó, hắn từ trước tới nay lần đầu tiên cảm giác được bó tay. Không biện pháp, Đường Minh ở ngay lúc này nói. Từng bước từ từ tới đi. Diêu ca ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nhìn xem đại gia có biện pháp nào, Siêu Quảng Lâm tuy rằng không cam lòng. Nhưng vẫn là làm tới mới thôi. Tiền đa bối theo lý thuyết là cái này trang viên trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài. Duy nhất có thể giết chết cái này ngốc mao hồ biến dị người, Đường Minh cũng đánh lên tinh thần tới. Nhìn hắn biểu diễn, chỉ thấy tiền đa bối vươn chính mình móng vuốt, hướng kia chỉ ngốc mao hồ tiến lên. Thứ này cư nhiên vẫn luôn ấn ở trò cũ trọng thi. Cho nên tiền đa bối liền ở nó khép lại miệng mình phía trước đột nhiên thu hồi chính mình bàn tay. Thuận tiện một chân đạp lên hắn sọ não thượng, đem nó đầu đạp lên trên mặt đất, theo sau không nói hai lời. Dùng mặt khác một con kêu đạp lên nó sau trên cổ tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 268 chương 268 chỉ nghe thấy, răng rắc một tiếng. Này chỉ ngốc mao hồ xương sống lưng đứt gãy, tiền đa bối sợ nó bất tử, lại nhiều dẫm vài chân, mãi cho đến đêm nó dẫm đã chết, dưới lòng bàn chân không có động tĩnh mới thôi, tiền đa bối thở phào một hơi. Buông ra chính mình hai chân từ này chỉ ngốc mao hồ trên người đi xuống tới. Nhưng liền ở hắn xoay người muốn đi ra ngoài thời điểm. Vừa mới còn cùng đã chết giống nhau ngốc mao hồ bỗng nhiên mở ra chính mình miệng rộng. Hàn quang lấp lánh hàm răng nhắm ngay tiền đa bối sau lưng cùng, mắt thấy liền phải một ngụm cắn. Hạ tiền đa bối chính mình đều còn không có phát hiện. Người chung quanh thấy được cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lại không có biện pháp ngăn trở, bởi vì bọn họ tốc độ không nhanh như vậy. Cũng may Đường Minh trực tiếp ném một viên cục đá qua đi. Đêm kia chỉ ngốc mao hồ đầu đánh oai, cho nên này một ngụm cắn thời điểm cũng không có cắn tiền đa. Bối sau lưng cùng, nhưng tiền đa bối khẳng định là bị hoảng sợ, hắn tại chỗ dậm chân. Sao lại thế này, sao lại thế này? Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Ta làm sao vậy? Các ngươi gọi là gì a? Lâm Phần cho hắn giải thích một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Tiền đa bối sững sờ ở tại chỗ. A, Lâm Phần cho rằng hắn là dọa tới rồi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì. Còn hảo Đường Minh ra tay, tiền đa bối lại lắc đầu. Ta đảo không phải bởi vì chuyện này. Ta là cảm thấy vừa rồi ta cư nhiên không có dẫm chết cái này ngốc mao hồ. Ta đều dẫm nhiều như vậy chân. Thứ này sinh mệnh lực rốt cuộc có bao nhiêu ngoan cường a? Hắn nói rất đúng, hơn nữa này đối bọn họ tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Chẳng những sức chiến đấu biêu hãn, cường hãn không sợ chết, hơn nữa sinh mệnh lực ngoan cường, nhìn qua còn thực điên cuồng, cùng bình thường biến dị động vật so sánh với, trí lực cũng không hiện có bao nhiêu cao, ngược lại giống như là giết chóc máy móc như vậy. Vừa thấy đến người liền sát Đường Minh, không có việc gì là được, hắn đi đến này chỉ ngốc mao hồ bên cạnh một chân đạp lên nó trên đầu. Trực tiếp đem đầu của nó dẫm vào dưới nền đất rơi vào đi nửa cái đầu. Lại còn có thể nghe được đầu lâu vỡ vụn tiếng vang, bên này còn có một ít tồn tại. Các ngươi tưởng nếm thử đều đến nơi nào xếp hàng, mỗi người 10 phút, nếu là 10 phút cảm thấy chính mình không có biện pháp nói. Liền trước tiên lui xuống dưới, làm mặt sau người nếm thử, siêu quảng lâm đi đến tiền đa bối bên người vỗ vỗ hắn. Ngươi còn hảo a, ta vừa rồi liền thương tổn đều không có, tiền đa bối có điểm hơi xấu hổ sờ sờ đầu. Thật vậy chăng, cũng không có gì, ta chính là nghĩ nó một ngụm cắn xuống dưới thời điểm. Đem chân vói qua khẳng định sẽ không có vấn đề, cho nên liền thử xem. Dù sao có gỗ dầu bọn họ ở, ta khẳng định sẽ không có việc gì, Diêu Quảng Lâm vẫn là bội phục hắn. Bởi vì có đôi khi liền tính biết rõ sẽ không có việc gì. Nhưng ở muốn xảy ra chuyện thời điểm vẫn là sẽ theo bản năng né tránh. Nói đến cùng chính là đối Đường Minh bọn họ không có chính mình tưởng tượng giữa như vậy tín. Nhiễm mơ siêu hắn thừa nhận chính mình phía trước biểu hiện xác thật là không tốt lắm. Càng không cần phải nói, hắn biến dị trình độ kỳ thật là so ra kém tiền đa bối. Tiền đa bối dẫm nhiều như vậy chân cũng chưa dẫm chết này ngốc mao hồ. Hắn nói không nhất định có thể thành, bất quá hắn vẫn là tính toán ở tất cả mọi người nếm thử qua. Lúc sau, nếu là còn có tồn tại nói, liền lấy tới thử một lần. Rốt cuộc tổng muốn chính mình thân thủ giết chết mới có thể đi ra bước đầu tiên, mọi người đều tin. Tưởng tràn đầy, nhưng là thực mau tất cả mọi người bị vả mặt. Trong lúc này trừ bỏ Lâm Phần cùng làm xong giường trở về Trần An Dương ở ngoài. Liền mỹ nhân khiêu chiến thành công, Trần An Dương là trực tiếp thò lại gần tìm đúng thời cơ một. Chân đá ngã lăn này ngốc mao hồ, theo sau, hắc một tiếng. Đem chính mình mặt khác một chân nâng lên làm một cái yêu cầu cao độ dạng thẳng chân động tác. Theo sau trực tiếp rơi xuống đạp lên này ngốc mao hồ trên cổ, cái này là thật sự đã chết. Không phải giống tiền đa bối phía trước như vậy, là chết giả, đến nỗi Lâm Phần. Vậy càng đơn giản, Lâm Phần cũng là dùng chân, nhưng hắn không phải dẫm cổ, hắn là học Đường Minh bộ dáng, trực tiếp dẫm sọ não. Đem nó đầu dẫm tiến bùn, cuối cùng dễ như trở bàn tay giết, kỳ thật dư lại người nếu là cũng dùng như vậy biện pháp. cuối cùng muốn giết chết ngốc Mao Hồ cũng là có thể. Nhưng bọn hắn thất bại liền thất bại ở lá gan quá nhỏ. Phát hiện kia trương bồn máu miệng rộng luôn đối bọn họ mở ra. Cũng không dám đem chính mình chân vói qua, này liền làm cho bọn họ cuối cùng lãng phí 10 phút. Thời gian, cuối cùng là Diêu Quảng Lâm. Lúc này đây hắn lại muốn tới nếm thử một chút. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Lâm Phần giống nhau phương thức tới giết chết này chỉ. Ngốc Mao Hồ, đương nhiên cuối cùng cũng là thành công, tin tưởng đại gia cũng trên cơ bản hiểu biết loại này. Ngốc Mao Hồ biến dị động vật cường hãn trình độ, đệ nhất hung hãn, đệ nhị điên cuồng không có lý trí, đáng nói, đệ tam sức chiến đấu biêu hãn, đệ tứ sức chịu đựng thực hào, thứ năm lực phòng ngự hào, thứ sáu so với chúng ta càng thêm có thể thích ứng hắc ám. Còn có rất nhiều những mặt khác ưu thế. Cho nên ở đối mặt loại này ngốc Mao Hồ thời điểm, đại gia nếu là không có đủ nhiều chuẩn bị, Đường Minh nói tới đây tạm dừng một chút, đại gia thần kinh đều banh đến gắt gao, thực mau hắn có nói tiếp, nếu là tìm không thấy người cứu các ngươi, như vậy vì có thể làm tận khả năng nhiều người sống sót. Đối diện có mấy chỉ ngốc Mao Hồ, các ngươi liền dùng nhanh nhất tốc độ thương lượng hảo lưu lại vài người khi bọn hắn đồ ăn. Làm mặt khác người chạy nhanh chạy trốn, không cần cảm thấy ta nói quá mức không thể tưởng tượng. Ta có thể nói cho các ngươi ở lần đầu tiên ta cùng Thiên Lam Hạ Thiên Khanh phát hiện loại này ngốc. Mao Hồ thời điểm thực lực của bọn họ ít nhất chỉ có hiện tại 2/3. Nói cách khác ở ngắn ngủn như vậy một đoạn thời gian nội. Chúng nó thực lực liền tăng cường 1/3. Hơn nữa hiện tại chúng ta đem chúng nó chân cẳng đánh gãy. Cứ như vậy, các ngươi có thể giết chết ngốc Mao Hồ tính toán đâu ra đấy chỉ có 3 người. Tiền đa bối không tính đi vào, bởi vì không có giết chết, tuy nói có năng lực, nhưng là không đủ cẩn thận. Đây cũng là hắn thất bại nguyên nhân chi nhất, ở bên ngoài, không có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đi theo thời điểm. Hắn cũng như vậy không cẩn thận nói. Sớm hay muộn sẽ vứt bỏ chính mình tánh mạng, tiền đa bối khả năng cũng ý thức được điểm này. Có điểm không dám ngẩng đầu xem Đường Minh ánh mắt, bất quá cũng may Đường Minh cũng không có nhìn chính mình. Tiền đa bối không bao lâu liền đem ánh mắt đặt ở Đường Minh trên người. Hắn cảm thấy Đường Minh hiện tại thực tức giận, Đường Minh nhìn đại gia có chút bất mãn ánh mắt. Ta biết các ngươi khẳng định trong lòng có điều bất mãn. Kia trong lòng bất mãn người các ngươi cảm thấy trừ bỏ như vậy còn có mặt khác biện pháp sao? Các ngươi chính mình nói xem mơ siêu, vấn đề này vừa ra. Rất nhiều người đều biết bọn họ căn bản nghĩ không ra biện pháp gì. Hiện tại bọn họ ngay cả chân cẳng đều đánh gãy ngốc Mao Hồ đều giết không chết. Thậm chí đánh không lại, càng không cần phải nói tư chi kiện toàn. Còn đang không ngừng biến cường ngốc Mao Hồ, liền tính nói lưu lại cùng nhau giết chết những cái đó. Ngốc Mao Hồ, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng. Liền tính nhị đối một, thậm chí tam đối một, nói càng châm chọc một chút, khả năng năm đối một đều không nhất định có thể đánh thắng được vẫn luôn ngốc Mao Hồ, xét đến cùng. Vẫn là bọn họ còn yếu nguyên nhân, Đường Minh, không ai nói chuyện phải không? Cho nên đều là tán đồng lời nói của ta. Vẫn là không ai nói chuyện, Đường Minh chỉ vào bọn họ. Các ngươi đều là ngốc bức. Đại gia đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Cũng không phải bởi vì Đường Minh mắng bọn họ, mà là hắn nói như vậy lời nói cách khác còn có mặt khác lựa chọn, bị mắng còn đôi mắt sáng lấp. Lánh nhìn chính mình, Đường Minh hít sâu một hơi. Ta thay thế Thiên Lam nói tiếp theo câu nói. Từ ngày mai khởi. Huấn luyện lượng ở huấn luyện biểu cơ sở càng thêm gấp 10 lần. Có ý kiến có thể nói ra, hảo đi, nguyên lai là làm cho bọn họ chính mình biến cường. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Trừ bỏ làm chính mình trở nên càng cường ở ngoài. Còn có mặt khác biện pháp sao? Đã không có, Đường Minh. Về sau tuyệt đối không cần tự mình tới gần Thiên Khanh. Ta sẽ an bài cầu tử hoặc là lang thay phiên ở Thiên Khanh chung quanh thủ. Nếu là có nguy hiểm nói cũng sẽ trước tiên biết ta cùng Thiên Lam về sau mỗi lần đến Thiên Khanh. phía dưới nếu là phát hiện loại này ngốc mao hồ, tận lực mang tồn tại trở về. Đến lúc đó từ lúc đoạn bốn chân cho các ngươi huấn luyện, sẽ chậm rãi phát triển đến đánh gãy ba điều chân, hoặc là đánh gãy hai cái đùi, cuối cùng đánh gãy một chân, nhìn xem các ngươi đến tột cùng có thể tiến bộ đến nào một bước. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Hết chương.